Chào mừng các bạn đến với kênh truyện đọc kiếm hiệp của mình. Mời bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Chúc các bạn có những phút giây giải trí thật vui vẻ và thoải mái. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe truyện đọc nhé. Bạch Ngọc Lão Hổ, hồi 4, chôn sống, độc dược và ám khí. Thục Trung Đường môn Tịnh không phải là một môn phái võ công, cũng không phải là một bang hội bí mật, mà là một gia tộc. Nhưng gia tộc đó lại đã hùng cư xuyên trung suốt hơn 200 năm liền, chưa từng có đệ tử môn nhân của bất cứ môn phái, bất cứ bang hội nào dám vọng nhập địa bàn của bọn họ một bước. Bởi vì độc dược ám khí của bọn họ quả thật quá đáng sợ. Ám khí của bọn họ nghe nói có 7 loại, thứ giang hồ thường thấy chỉ có 3 thứ. Độc châm, độc tật lê, và đoạn hồn xa. Tuy chỉ có 3 thứ, lại đã đủ khiến cho người trong giang hồ kinh hồn khiếp đảm, bởi vì vô luận bất kỳ người nào trúng bất kỳ một thứ ám khí nào của bọn họ, đều chỉ còn nước chờ chết, chờ cho vết thương mưng mủ thối rữa, chết từ từ, chết một cái chết tuyệt đối thống khổ. Ám khí của bọn họ Tịnh không phải là không có giải dược, chỉ là giải dược của Đường gia cũng giống như độc dược ám khí của Đường gia, vĩnh viễn là một trong những bí mật lớn nhất trong giang hồ, ngoại trừ con cháu của Đường gia ra, tuyệt đối không ai biết bí mật đó, cả trong đám con cháu của Đường gia, có thể có thứ độc môn giải dược đó cũng tuyệt đối không quá 3 người. Nếu quả mình thụ thương, mình chỉ còn nước đi tìm 3 người đó mới có thể cầu được giải dược. Lúc đó mình lại đụng phải một vấn đề không những nghiêm trọng phi thường, căn bản vô phương giải quyết, mình căn bản không biết 3 người đó là ai. Cho dù mình có biết bọn họ là ai, cũng không tìm ra bọn họ. Cho dù mình có thể tìm ra bọn họ cũng tuyệt không cấp giải dược cho mình. Cho nên mình nếu quả trúng độc dược ám khí của Đường gia, chỉ còn nước chờ chết, chờ vết thương thối rữa, chết từ từ, rất chậm, rất chậm. Triệu Vô Kỵ còn chưa chết, trong cơn hôn mê, chàng luôn luôn cảm thấy người mình sóc nảy lên, giống như một chiếc lá giữa nộ hải kinh đào. Nhưng lúc chàng tỉnh dậy, chàng lại đang bình bình ổn ổn nằm trên một cái giường rất rộng rãi. Hiên Viên Nhất Quang đang đứng ở đầu giường nhìn chàng, trên mặt kéo theo một thứ biểu tình rất lý thú, rất nghiêm túc, khiến cho khuôn mặt vốn đã rất kỳ quái của hắn nhìn lại càng hoạt kê. Nhìn thấy Triệu Vô Kỵ mở mắt, con người đầy tính truyền kỳ đó cười tươi giống như một đứa bé. Hắn nháy mắt cười nói, người có biết ta cũng đã đổ với mình không? Triệu Vô Kỵ liếm đôi môi khô ran nứt nẻ, dùng giọng nói yếu ớt hỏi. Đổ cái gì? Hiên Viên Nhất Quang đáp, ta đổ ta nhất định có thể bảo tồn cái mạng của ngươi. Ánh mắt của hắn phát sáng, cười khoái trá như một đứa bé, lại nói. Lần này cuối cùng ta đã thắng. Triệu Vô Kỵ bắt đầu ăn một chút cháo nấu từ nhân sâm và tổ yến. Miệng chàng đắng nghét, đắng đến mức muốn ói ra. Ăn xong chén cháo ngọt đó mới cảm thấy thư thả một chút. Cháo nóng rất ngon, cách bố trí trong phòng cũng giống như chén cháo ngon đó, không mặn, cũng không lạt, vừa khớp. Chàng tin rằng đây tuyệt không phải là nhà của Hiên Viên Nhất Quang, một tên cờ bạc mỗi lần đổ là thua có lẽ vẫn có thể có một căn nhà rất đẹp, lại tuyệt không thể có một căn nhà như vậy. Đợi đến khi thể lực của chàng đã khôi phục lại chút đỉnh, chàng nhịn không được phải hỏi. Đây là chỗ nào? Hiên Viên Nhất Quang đáp, đây là chỗ thứ 8. Chỗ thứ 8 nghĩa là sao? Triệu Vô Kỵ không hiểu. Hiên Viên Nhất Quang đáp, nội trong một đêm hôm qua, ta đã mang ngươi đi 7-8 chỗ. Hắn cưỡi ngựa cả đêm, cưỡi rất mau. Đó là tại sao Triệu Vô Kỵ luôn cảm thấy mình chừng như đang nhấp nhô giữa sóng nước. Hắn tìm 7-8 người để trị thương cho Triệu Vô Kỵ, nhưng người ta một khi nghe nói người bị thương trúng độc dược ám khí độc môn của Đường gia, chỉ nói với hắn 2 tiếng xin lỗi. Hiên Viên Nhất Quang lại hỏi, ngươi có biết hiện tại vì sao ngươi còn sống không? Triệu Vô Kỵ hỏi, vì sao? Hiên Viên Nhất Quang đáp, thứ nhất, bởi vì 3 con rùa rút đầu họ Đường đó Tịnh không phải là cao thủ của Đường gia, ám khí dùng đến chỉ là rác rến tàn dư đám đệ tử của Đường gia làm rơi rất lại. Hắn Tịnh không khoa trương, độc tật lê ghim trên người ngươi nếu là tinh phẩm, hiện tại ngươi đã giữa thành một vũng bùn. Triệu Vô Kỵ cười khổ, Hiên Viên Nhất Quang nói, thứ nhì, bởi vì chủ nhân nơi đây xảo hợp có một viên Thiên Sơn Tuyết Liên, xảo hợp lại là hảo bằng hữu của ta. Thiên Sơn Tuyết Liên được người người trong võ lâm công nhận là thánh dược giải độc, là chân phẩm vô thượng, giá trị còn quý trọng hơn xa mấy thứ bảo thạch chân quý nặng gấp 10 lần. Chủ nhân ở đây không ngờ lại chịu vì một người xa lạ mà xuất ra dược vật chân quý như vậy, tuy một mặt cũng nhờ có Hiên Viên Nhất Quang, Triệu Vô Kỵ đối với người đó cũng không thiếu phần cảm kích. Hiên Viên Nhất Quang thốt, thứ ba, đương nhiên là vì ta đã tự đánh cá với mình, không thể để ngươi chết được. Triệu Vô Kỵ chợt gật gật đầu, bởi vì ngươi muốn biết ta làm sao có thể quăng ra 3 mặt lục. Dùng thủ pháp nào, ngươi muốn biết rõ xem lần thua đó ngươi có thua oan uổng hay không. Hiên Viên Nhất Quang trừng mắt, ngươi đã biết? Triệu Vô Kỵ đáp, ta đương nhiên biết. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, lẽ nào ngươi cố ý làm như vậy? Triệu Vô Kỵ đáp, ta đương nhiên là cố ý. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, tại sao? Triệu Vô Kỵ đáp, bởi vì ta không tìm ra ngươi, chỉ còn nước nghĩ cách bắt ngươi đến tìm ta. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, ngươi biết ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Triệu Vô Kỵ cười, chuyện gì còn chưa rõ, ngươi nhất định không nuốt trôi cơm được. Hiên Viên Nhất Quang cười lớn, giỏi, hảo tiểu tử, ngươi thật là có nghề. Triệu Vô Kỵ hỏi, có nghề gì chứ? Hiên Viên Nhất Quang chợt không cười nữa, nghiêm mặt trừng trừng nhìn Triệu Vô Kỵ. Thật ra lần đó ngươi đã dùng thủ pháp gì? Ta lần đó có thua quá oan uổng không? Triệu Vô Kỵ mỉm cười, ngươi đoán thử xem. Hiên Viên Nhất Quang chợt nhảy dựng, nhảy cao tới hơn một trượng, la lớn. Hảo tiểu tử, ta gian gian khổ khổ cứu lấy cái mạng nhỏ thó của ngươi, ngươi báo đáp ta như vậy đó hả? Triệu Vô Kỵ tịnh không bị hắn làm giật mình, cười càng khoan khoái. Không cần biết ra sao, lúc đó ngươi nhìn không ra, tất phải nhận thua. Hiên Viên Nhất Quang tức giận, lẽ nào ngươi không nhìn thấy ta đã trung số vàng đó sao? Triệu Vô Kỵ đáp, đó là ngươi đã trung cho Tiêu tiên sinh, đừng quên ngươi còn thua ta một thứ. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, ta thiếu ngươi cái gì? Triệu Vô Kỵ đáp, thiếu ta một câu nói. Ký ức của Hiên Viên Nhất Quang chừng như đột nhiên biến thành rất mơ hồ, lắc đầu. Ta không nhớ. Triệu Vô Kỵ thốt, ngươi nên nhớ lại, ngươi đã nói chỉ cần ta có thể đổ ra báo tử, ngươi tùy tiện làm theo lời ta. Hiên Viên Nhất Quang có muốn cãi nữa cũng không còn cách cãi, hắn tịnh không phải là người nuốt lời, trí nhớ thật ra cũng không tệ. Gã lại nhảy dựng lên, hét lớn, ngươi muốn gì đây, không phải muốn ta làm vợ ngươi. Triệu Vô Kỵ đáp, ta chỉ bất qua muốn ngươi đi tìm một người giùm ta. Trong ánh mắt chàng lộ xuất một niềm hy vọng bừng cháy, lại nói. Ngươi đã từng nói ngươi không những giỏi nghề thua tiền, nghề tìm người càng là thiên hạ đệ nhất. Hiên Viên Nhất Quang có chút cao hứng, bốn chữ thiên hạ đệ nhất đó ai ai cũng đều thích nghe. Hắn lập tức hỏi, ngươi muốn tìm ai? Triệu Vô Kỵ nắm chặt song quyền, dáng khống chế lấy thanh âm mình, gằn từng tiếng. Thượng Quan Nhẫn. Hiên Viên Nhất Quang chừng như giật mình, Thượng Quan Nhẫn của Đại Phong Đường. Triệu Vô Kỵ gật đầu, trên trán toát mồ hôi lạnh vì bi phẫn cừu hận. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, ngươi là con của Triệu Giản, cho nên muốn tìm Thượng Quan Nhẫn báo thù. Triệu Vô Kỵ gật đầu, buồn bã đáp, ngươi đã cứu mạng ta, ta vĩnh viễn ghi nhớ, ta tịnh không phải là người vong ân bội nghĩa, nhưng ta nhất định phải tìm ra Thượng Quan Nhẫn. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, ngươi cả một chút manh mối cũng không có. Triệu Vô Kỵ đáp, một chút cũng không có. Hiên Viên Nhất Quang không nói gì, đi một vòng trong phòng, chợt nói lớn. Được, ta đi tìm cho ngươi, chỉ bất quá. Triệu Vô Kỵ hỏi, bất quá cái gì? Hiên Viên Nhất Quang hỏi, ngươi tìm ra lão thì sao chứ? Bằng vào thể lực của ngươi, chỉ có ba tên tiểu lưu manh mà cả đường ra cũng không nhận, đã cơ hồ lấy được mạng ngươi, ngươi bằng vào cái gì đi đối phó Thượng Quan Nhẫn? Triệu Vô Kỵ trầm mặc, qua một hồi rất lâu mới nói tiếp. Điểm đó ta cũng đã nghĩ đến. Hiên Viên Nhất Quang thốt, ồ. Triệu Vô Kỵ đáp, từ sau khi ta đến chỗ của Tiêu tiên sinh, đã biết võ công trên thế gian này còn hơn xa trong tưởng tượng của ta nhiều, võ công của ta lại còn thua xa trong tưởng tượng của mình. Hiên Viên Nhất Quang nói, ngươi vẫn còn chút minh mẫn đó. Triệu Vô Kỵ thốt, ta muốn báo thù, không phải là muốn đi chết. Hiên Viên Nhất Quang nói, ngươi tịnh không khờ dại. Triệu Vô Kỵ thốt, cho nên ngươi chỉ cần có thể giúp ta tìm ra Thượng Quan Nhẫn, ta đã có cách đối phó lão. Hiên Viên Nhất Quang nói, muốn tìm ra Thượng Quan Nhẫn tịnh không phải là chuyện dễ. Triệu Vô Kỵ thốt, ta biết. Hiên Viên Nhất Quang nói, chính lão cũng biết chuyện mình đã làm, không thể nhìn người ta, nhất định có thể đã sửa tên đổi họ, tìm một chỗ mà người ta tuyệt đối không nghĩ tới mà trốn. Triệu Vô Kỵ thốt, ta chỉ hy vọng ngươi có thể nội trong một năm giao cho ta tin tức. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, ngươi có thể đợi một năm? Triệu Vô Kỵ đáp, có người vì báo thù mà 10 năm cũng có thể đợi, ta tại sao không thể đợi một năm? Thái độ của chàng rất chấn định, không còn là một thiếu niên mắt dâng trào thù hận chập choạng vô tri xông ra ngoài. Chàng xem chừng ngập tràn vẻ tự tin và quyết tâm. Hiên Viên Nhất Quang lại chằm chằm nhìn chàng thêm một hồi rất lâu, chợt thò tay ra, dụng lực vỗ vai chàng một cái. Được, một năm sau ngươi trở lại đây, ta nhất định có tin tức giao cho ngươi. Hắn không để Triệu Vô Kỵ biểu thị sự cảm kích, lập tức lại hỏi. Hiện tại ngươi có phải đã có thể nói cho ta biết ngươi đã dùng thủ pháp gì? Triệu Vô Kỵ đáp, ta quả thật có dùng chút thủ pháp, lại không phải là thủ pháp lang trung. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, thật ra ngươi đã dùng thủ pháp gì? Triệu Vô Kỵ đáp, là thứ thủ pháp tuyệt không thể bị người ta khám phá ra, cho dù ta có nói cho người ta biết thứ thủ pháp ta dùng, người ta cũng chỉ còn nước nhận thua. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, tại sao? Triệu Vô Kỵ gật gật đầu, ngươi có xí ngầu không? Hiên Viên Nhất Quang đáp, đương nhiên là có, giống hệt như đại đa số đồ quỷ chân chính, trên người hắn cũng có mang theo đồ cụ hắn ưa thích nhất. Hắn ưa thích nhất là xí ngầu, thò tay rút ra một hột. Triệu Vô Kỵ cầm hột xí ngầu, mỗi một mặt trên hột xí ngầu đều có khắc điểm, số điểm của mỗi một mặt đều khác biệt, mặt 6 điểm thông thường đều nặng hơn mặt 5 điểm. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, sao vậy? Triệu Vô Kỵ đáp, bởi vì sơn trên điểm làm cho phân lượng của xí ngầu nặng hơn. Chàng lại bổ sung, nếu quả là xí ngầu làm bằng ngọc thạch, mặt 6 điểm lại nhẹ hơn mặt 5 điểm. Sự quan sát của chàng quả thật rất tinh tế, Hiên Viên Nhất Quang đổ xí ngầu cả ngày, đạo lý đó lại chưa từng nghĩ đến. Triệu Vô Kỵ thốt, sự sai biệt nặng nhẹ đó đương nhiên rất nhỏ, một người bình thường căn bản không thể chú ý đến, cho dù có chú ý đến cũng không cảm thấy được, nhưng một người đã huấn luyện từ lâu lại khác. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, có gì khác? Triệu Vô Kỵ đáp, nếu quả ngươi thường xuyên luyện tập, có thể lợi dụng chút khác biệt về phân lượng đó đổ ra mặt mà ngươi muốn đổ, nói cách khác, ngươi muốn đổ ra bao nhiêu điểm là có thể đổ ra bấy nhiêu. Hiên Viên Nhất Quang dương tròn mắt lắng nghe, chừng như đang nghe thần thoại trong phong thần bảng. Triệu Vô Kỵ nói, ta từ lúc 8-9 tuổi đã bắt đầu luyện, thậm chí tới lúc đi ngủ cũng đem 3 hột xí ngầu lên giường quăng, mỗi ngày cũng không biết đã đổ bao nhiêu lần, luyện liên tục đến năm 20 tuổi, ta mới nắm chắc tuyệt đối có thể đổ ra số điểm mà ta muốn đổ. Hiên Viên Nhất Quang ngây người cả nửa ngày mới chậm chậm thở ra. Ngươi sao lại có thể nghĩ đến muốn luyện thứ trò chơi đó? Triệu Vô Kỵ đáp, nhà bọn ta luôn luôn không cho phép cờ bạc, chỉ tới lúc Tết nhất mới lơi lỏng vài ngày, lại vẫn không cho phép con nít cờ bạc. Chàng gật gật đầu, bởi vì không cho phép con nít bọn ta cờ bạc, cho nên bọn ta trái lại càng muốn đi cờ bạc. Thứ tâm lý đó Hiên Viên Nhất Quang đương nhiên rất hiểu rõ. Triệu Vô Kỵ thốt, lúc đó đồ vận của ta rất tệ, mỗi năm đều thua sạch tiền lì xì, ta càng nghĩ càng không phục, phát thệ phải thắng lại hết số tiền đã thua. Hiên Viên Nhất Quang nói, sau này ngươi đương nhiên đã thắng trở lại. Triệu Vô Kỵ cười, sau khi ta đã luyện 2-3 năm, vận khí bắt đầu biến thành tốt, sau này lúc mọi người đổ xí ngầu, chỉ cần nhìn thấy ta làng vàng tới, lập tức tản hàng chạy đi chỗ khác. Hiên Viên Nhất Quang vỗ tay cười lớn, cười đến mức quằn cả hông. Một khi vừa nghĩ đến uy phong của Triệu Vô Kỵ, gã đồ quỷ đổ đâu thua đó, thua khắp thiên hạ vô địch thủ đã biến thành hưng phấn hoan hỉ giống hệt như một đứa bé vậy. Triệu Vô Kỵ liếc nhìn hắn, sau đó lại nói, chỉ tiếc ngươi hiện tại mới bắt đầu luyện, không kịp rồi. Hiên Viên Nhất Quang lập tức ngưng cười. Sao vậy? Triệu Vô Kỵ đáp, bởi vì tay của người lớn đã không còn linh xảo như tay con nít, cũng không có cách nào cả ngày đến lúc ngủ mà cũng đổ xí ngầu như con nít. Hiên Viên Nhất Quang nắm vai Triệu Vô Kỵ, ngươi xem còn có cách nào bổ cứu không? Triệu Vô Kỵ không nói gì, chỉ lắc đầu. Hiên Viên Nhất Quang ngẩn người cả ngày, chợt lại cười lớn, chừng như lại nghĩ ra chuyện gì cực kỳ đắc ý. Triệu Vô Kỵ nhịn không được phải hỏi, lẽ nào ngươi đã nghĩ ra cách bổ cứu? Hiên Viên Nhất Quang chỉ cười, không nói gì. Cửa mở ra, ngoài cửa đột nhiên có người ho khẽ, một trung niên mỹ phụ y phục thanh nhã dắt vai một bé gái bước vào. Chuyện gì làm cho huynh vui mừng vậy? Đôi mắt to tròn của bé gái chớp chớp, cười ngất. Tôi hồi nãy nghe đại thúc nói phải gả làm vợ vị Triệu công tử này, hiện tại Triệu công tử nhất định đã đáp ứng. Phụ nhân chừng bé gái một cái, mình cũng không nhịn được mỉm cười. Vừa thấy phụ nhân đó bước vào, Hiên Viên Nhất Quang không ngờ đã biến thành nghiêm chỉnh, thậm chí có chút vẻ câu thúc. Triệu Vô Kỵ chưa đoán ra quan hệ giữa bọn họ, Hiên Viên Nhất Quang đã nói với chàng. Đây là Mai phu nhân. Mới chính là người đã cứu mạng ngươi. Cô bé nói xen vào. Người chân chính cứu mạng anh là tôi, mẹ đã cho tôi viên tuyết liên đó từ trước. Mai phu nhân chừng nó một cái, nói phụ, con nít không có quy củ, mong Triệu công tử đừng cười. Triệu Vô Kỵ vội đứng dậy, muốn nói vài câu cảm ơn khách khí, lại không biết nên nói làm sao. Đại ân cứu mạng đó vốn không thể chỉ dùng vài câu nói cảm kích có thể biểu đạt được. Mai phu nhân thốt. Nếu không phải đại ca kịp thời cắt bỏ chỗ thịt giữa nơi vết thương của Triệu công tử, cho dù có tuyết liên đi nữa cũng không có cách nào giải được độc cho Triệu công tử. Bà ta cười cười, lại nói, đó cũng là Triệu công tử tốt tướng, ở hiền gặp lành cho nên mới có thể gặp xảo hợp như vậy. Cô bé lại xen lời, chỉ tiếc trên mặt anh sau này nhất định sẽ lưu lại một vết thẹo, nhất định xấu thấy mồ. Nó cười ngất, may là anh không sợ không cưới được vợ, bởi vì ít ra còn có đại thúc chịu cưới anh. Triệu Vô Kỵ cũng cười, một cô bé thông minh lanh lợi như vậy, tuyệt dứt khoát không chịu dưới một huynh đệ ruột thịt nào, lại chừng như còn tinh nghịch hơn cả bọn chúng, luôn phải nói lời cuối mới chịu. Mẫu thân của nó tuy đang trừng mắt nhìn nó, mục quang và ngữ khí lại không có một chút ý tứ trách cứ, chỉ có hoan hỉ và tự ái. Cả Triệu Vô Kỵ cũng cảm thấy rất hoan hỉ, nhịn không được phải hỏi. Tiểu muội muội, em tên là gì? Mắt cô bé háy một cái, chợt lắc đầu. Tôi không thể nói cho anh biết. Triệu Vô Kỵ hỏi, tại sao? Cô bé đáp, bởi vì anh là nam nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, con gái làm sao có thể tùy tiện đem tên mình nói cho nam nhân biết. Hiên Viên Nhất Quang cười lớn, bảo bối tốt, ngươi thật là bảo bối. Cô bé chợt phóng lên mình hắn, muốn nhéo mũi hắn. Ông tại sao lại đem tên tôi nói ra vậy, tôi phải bắt ông đền. Nguyên lai nó tên là Bảo Bối, Mai Bảo Bối, Triệu Vô Kỵ đã ghi nhớ cái tên đó, cũng ghi nhớ hai mẹ con đó, ân tình của bọn họ chàng cả đời không quên được. Bảo Bối nói, tôi cũng biết anh tên là Triệu Vô Kỵ. Triệu Vô Kỵ nhìn nó cười, sau này em có còn nhận ra ta không? Bảo Bối đáp, tôi đương nhiên là nhận ra, bởi vì trên mặt ông nhất định có một vết thẹo lớn. Trong tâm của Triệu Vô Kỵ chợt có vài thắc mắc. Đó tuyệt không phải vì trên mặt chàng đã có thẹo, càng không phải vì trên vai chàng đã mất đi một phần thịt. Những chuyện đó chàng căn bản không để ý tới, căn bản không nghĩ tới. Nhưng có chuyện khác chàng lại không thể không nghĩ tới. Mai phu nhân đã chuẩn bị một bữa tối vừa tinh trí vừa ngon miệng đãi bọn họ, cuối cùng Triệu Vô Kỵ cảm thấy thoải mái nhất là bà ta tịnh không ở lại với bọn họ. Một nữ nhân thông minh luôn luôn biết lúc thích hợp, nên tránh mặt để bọn nam nhân nói những chuyện mà chỉ có nam nhân nghe lý thú. Bà ta có lẽ không thể coi là một người mẹ rất tốt, vì bà ta đối với con cái có vẻ quá cưng chiều. Nhưng bà ta lại, không còn nghi ngờ gì nữa, là một người vợ lý tưởng. Còn trưởng phu của bà ta, Triệu Vô Kỵ không nhìn thấy chồng bà ta, cũng không nghe bọn họ đề cập đến chồng bà ta. Lẽ nào bà ta là quả phụ? Bà ta đối với Hiên Viên Nhất Quang rất ôn nhu thân cận, Hiên Viên Nhất Quang đối với bà ta nghiêm túc tôn trọng, quan hệ giữa bọn họ hiển nhiên rất không tầm thường. Thật ra quan hệ giữa bọn họ là gì? Có phải có một đoạn cảm tình không thể kể cho người ngoài nghe? Những chuyện đó Triệu Vô Kỵ rất muốn biết, nhưng chàng tịnh không hỏi, bởi vì trong tâm chàng có chuyện khác khiến chàng cảm thấy rất ưu lự, thậm chí có chút lo sợ. Đó là độc dược ám khí của Đường gia. Những rác rến tàn dư đám đệ tử của Đường gia làm rơi rất lại đã đáng sợ như vậy. Ba tên môn hạ các kép phổ thông thông của Đường gia đã cơ hồ lấy được mạng chàng. Điểm đó chàng vừa nghĩ tới là đã cảm thấy khó chịu. Hiện tại Đường gia và Phích Lịch Đường đã kết minh, trong đám tùy tùng của Thượng Quan Nhẫn không ngờ lại có người của Đường gia. Giữa bọn chúng có phải có sự câu kết bí mật gì đó? Thượng Quan Nhẫn có phải đã trốn đến Đường gia? Chàng đương nhiên không thể đến Đường gia tìm người, chàng căn bản không có chứng cứ, hà huống chàng cho dù có chứng cứ cũng không thể đi tìm. Bằng vào võ công của chàng, chỉ sợ cả cửa lớn của Đường gia cũng vào không lọt. Nghĩ đến điểm đó, chàng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Chàng chỉ hy vọng Hiên Viên Nhất Quang có thể tìm ra nơi hạ lạc của Thượng Quan Nhẫn, chàng chờ cơ hội hành thích, toàn lực một trận mới có thể có cơ hội thành công. Cừu hận của chàng tuyệt không phải đơn giản bằng dũng khí, huyết khí nhất thời có thể báo được. Có rượu rất ngon, người thụ thương không thể uống rượu, người thích cờ bạc không thể quá thích uống rượu, một mình uống rượu càng nhạt nhẽo. Cho nên rượu cơ hồ không động tới. Triệu Vô Kỵ châm trà vào chén rượu, nâng chén hướng về phía Hiên Viên Nhất Quang. Lần này ta dùng trà thay rượu, lần sau sẽ uống thật với ngươi. Hiên Viên Nhất Quang nói, chỉ cần thêm 2-3 ngày nữa, ngươi đã có thể uống thật. Triệu Vô Kỵ thốt, ta không đợi được đâu. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, ngươi gấp muốn đi hay là gấp muốn ta đi tìm người cho ngươi? Triệu Vô Kỵ cười, cả hai đều gấp. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, ngươi gấp muốn đi đâu? Triệu Vô Kỵ đáp, ta muốn đi Cửu Hoa Sơn, đợi người ta đến tìm ta. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, đợi ai? Triệu Vô Kỵ đáp, ta không biết tên của y, cũng không biết lai lịch của y, nhưng ta biết trên thế gian, nếu quả có người có thể phá được võ công của Đường gia, người đó phải là y. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, y dùng cái gì để phá? Triệu Vô Kỵ đáp, dụng kiếm. Hiên Viên Nhất Quang cười lạnh, người có nhìn thấy thủ pháp ám khí độc môn Mãn Thiên Hoa Vũ chưa? Triệu Vô Kỵ chưa từng thấy, lại đã nghe qua, nghe nói thứ thủ pháp đó lúc luyện đến mức đăng phong tạo cực. Đôi tay có thể đồng thời phát ra 64 kiện ám khí, đánh vào 64 bộ vị khác biệt, vô luận mình tránh làm sao cũng tránh không khỏi. Hiên Viên Nhất Quang thốt, trừ phi một người có 10 cánh tay, 10 thanh kiếm mới có thể hỏa trang phá được một chiêu mãn thiên hoa vũ đó. Triệu Vô Kỵ nói, y chỉ có 2 tay, 1 thanh kiếm, nhưng đã quá đủ rồi. Ánh mắt của Hiên Viên Nhất Quang chợt phát sáng, phảng phất đã đoán ra người chàng nói đến là ai. Triệu Vô Kỵ lại nói, sự mau lẹ trong kiếm pháp của y, ta bảo đảm cả ngươi cũng chưa từng thấy qua. Hiên Viên Nhất Quang cố ý cười lạnh, cho dù kiếm pháp của y thật có nhanh đi nữa, cũng vị tất sẽ truyền thụ cho ngươi. Triệu Vô Kỵ thốt, y đương nhiên không nhất định phải truyền thụ cho ta, bởi vì y lúc nào cũng có thể giết chết ta. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, nếu quả y không muốn giết ngươi, nhất định phải truyền kiếm pháp cho ngươi. Nếu quả y không muốn truyền kiếm pháp cho ngươi, nhất định phải giết ngươi. Triệu Vô Kỵ đáp, đúng vậy, Linh Sơn khai cửu hoa. Khúc Bình đang nhìn bóng mình in trên bình phong ngoài đại sảnh của Hòa Phong Sơn Trang, sau khi đã vừa ý mới bước ra. Hắn là một thanh niên rất anh tuấn, kiện tráng cao giáo, một khuôn mặt trẻ trung, vĩnh viễn không thể làm cho người ta cảm thấy già nua mệt mỏi, luôn mang theo một nụ cười chân thành vui vẻ. Trang phục của hắn không quá hoa lệ, cũng không sơ sài, cử chỉ và phong cách nói năng của hắn rất nhã nhặn, tuyệt không để một ai cảm thấy ghét sợ. Nhìn bề ngoài, hắn không còn nghi ngờ gì nữa là một thanh niên không có chút thiếu sót, thân thế và lịch sử của hắn cũng không có gì để người ta chỉ trích. Phụ thân hắn là một tiêu sư danh tiếng tịnh không vang vọng lắm, nhưng lại có kỷ lục chưa từng thất bại trong chuyến bảo tiêu nào. Sau khi về hưu trở về cố hương, mở trường thâu đệ tử, tuy không đào tạo ra đệ tử xuất chúng nào, lại cũng không có đệ tử hư hỏng. Mẫu thân của hắn ôn nhu hiền thục, có tiếng ở quê nhà là một hiền thê lương mẫu, hơn nữa rất giỏi nghề đan may. Lúc đông lạnh, trên mình của đám trẻ nít nhà nghèo đều mặc áo bông mà Khúc lão thái thái tận tay may vá. Gia thế của hắn không hiền hách, nhưng một nhà hòa hòa thuận thuận, luôn luôn rất được người ta tôn trọng. Hắn năm nay 23 tuổi, độc thân chưa cưới vợ, ngoại trừ lâu lâu uống một chút rượu ra, tuyệt không có bất cứ thị hiếu xa xỉ lãng phí nào. Năm 16 tuổi, hắn đã vào tiêu cục của phụ thân hắn phục vụ, 3 năm sau đã thăng lên chính thức làm tiêu sư. Lúc đó hắn biết tiêu cục đó cũng lệ thuộc vào Đại Phong Đường, hắn cũng theo lý đó mà đầu nhập Đại Phong Đường, bái làm môn hạ của một phân đà, đà chủ thuộc hạ của Tư Không Hiểu Phong. Không bao lâu sau, tài năng của hắn đã giúp hắn nở rộ, được chính Tư Không Hiểu Phong thăng chức phân ty. Phân ty tuy không có địa bàn quản hạt cố định, lại trực thuộc dưới quyền của Tam Đại Đường Chủ, lương bổng và địa vị đều hoàn toàn giống như đà chủ của một phân đà, quyền lực có lúc thậm chí còn lớn hơn. Sự vụ hắn phụ trách là liên lạc và truyền tin, trong đó còn bao gồm cả tiếp tân và giao tế. Bởi vì đặc thù của hắn tịnh không phải là sát nhân, cũng không phải là vũ lực. Nhân duyên của hắn cực tốt, vô luận là đi đến đâu đều rất mau chóng giao kết bằng hữu. Hơn nữa quan sát của hắn mẫn nhuệ, phản ứng cực nhanh, chưa từng làm chuyện gì bất cẩn, nếu quả muốn hắn đi điều tra một chuyện, hắn không bao giờ làm người ta thất vọng. Tư Không Hiểu Phong bình luận về hắn. Hải tử đó thế nào cũng có ngày trở thành đường chủ của một phân đường. Hắn đã từng gặp Triệu Giản vài lần, hôm nay lại là lần thứ nhất hắn đến Hòa Phong Sơn Trang. Hôm nay Tư Không Hiểu Phong đặc biệt kêu hắn đến, nghe nói là vì một chút chuyện riêng. Nếu quả Tư Không đường chủ có chuyện muốn hắn xử lý, điều đó biểu thị hắn đã tiến nhập trọng tâm của tổ chức. Bề ngoài của hắn tuy vẫn dáng cực lực bảo trì vẻ bình tĩnh, lại không che giấu được sự hưng phấn trong nội tâm. Hắn trước đây đã nghe nói thiên kim của Triệu Nhị Gia là mỹ nhân hữu danh, hơn nữa cho đến nay vẫn chưa cưới hỏi. Sau khi Triệu Nhị Gia tả thế, Triệu công tử bỏ đi, trưởng lý Hòa Phong Sơn Trang chính là Triệu tiểu thư. Ta nếu quả có thể trở thành con rể của Hòa Phong Sơn Trang. Đó là nguyện vọng bí mật trong tâm hắn rất ít khi nghĩ đến, bởi vì một khi vừa nghĩ đến, tim hắn lại đập thình thịch. Hôm nay là mùng 5 tháng 7, đã hơn 3 tháng kể từ ngày Triệu Giản chết. Sau 3 tháng, không có ai nghe thấy tin tức về Triệu Vô Kỵ. Triệu Vô Kỵ đã thất tung. Khí trời rất nóng, đại sảnh của Hòa Phong Sơn Trang tuy cao giáo rộng thoáng, ngồi lâu vẫn phải chảy mồ hôi. Vệ Phượng Nương thân hành dâng một cái khăn thấm nước mát cho Tư Không Hiểu Phong để ông ta lau mồ hôi. Nàng luôn luôn ôn nhu giữ lễ, những ngày gần đây càng biểu hiện ra sự kiên cường và năng cán của nàng. Nàng lẳng lặng phụ thiên thiên trị gia, không oán than lao lực, chưa từng ra vẻ nữ chủ nhân ta đây. Tất cả những đức tính cao đẹp của một người đàn bà đều có thể tìm thấy ở nàng. Nhưng người chồng tương lai của nàng đã thất tung, Tư Không Hiểu Phong thở dài trong tâm, hồng nhan sao luôn hay bạc mệnh. Thiên Tiên còn mặc áo tang, Bao tháng ngày lặn ngục trong khổ nạn khiến cho nàng chung quy đã hoàn toàn trưởng thành. Hiện tại nàng không còn là một tiểu cô nương tinh nghịch như trước đây, đã trở thành một nữ nhân hoàn toàn có thể độc lập tự chủ. Thứ cải biến đó khiến cho nàng nhìn càng mỹ lệ thành thục. Nàng vốn rất nở nang, đã phải dùng một dải vải bố bó chặt ngực từ trước đây rất lâu. Chuyện đó khiến cho nàng rất giận mình. Mỗi lần nàng phát hiện đám tiểu tử trẻ trung cường tráng len lén nhìn mình, nàng liền vô duyên vô cớ nổi giận, tức tối muốn chết. Bên ngoài có người truyền báo, phân ty Khúc Bình dưới quyền đệ nhất đường chủ cầu kiến. Tư Không Hiểu Phong đã sớm giải thích qua, là ta kêu hắn đến, trước đây 2 tháng, ta đã kêu hắn đi nghe ngóng tin tức của Triệu Vô Kỵ. Thiên Thiên lập tức hỏi, hắn có nghe ngóng được gì không? Đó chính là điều ta muốn hỏi hắn, Tư Không Hiểu Phong đáp, cho nên ta kêu hắn đến để ngươi nghe hắn đáp lời. Lúc Khúc Bình tiến vào, nụ cười thành khẩn, thái độ trịnh trọng, nhưng ấn tượng ban đầu của Thiên Thiên đối với hắn lại tịnh không tốt đẹp gì. Nàng không thích thứ nam nhân y phục luôn luôn chỉnh chỉnh tề tề, đầu tóc chải bới gọn gàng không một chút bù xù. Nàng luôn nghĩ thứ nam nhân đó quá giả bộ, quá thiếu phong cách. Nam nhân tự do tự tại, dám nghĩ dám làm như ca ca nàng mới là nam tử hán chân chính trong tâm tưởng nàng. May là Khúc Bình tịnh không dùng thư nhãn quang như đám trẻ khác nhìn nàng, hơn nữa vừa mở miệng đã bắt đầu nói thẳng vào trọng điểm. Hắn nói, ngày 28 tháng 4 còn có người nhìn thấy Triệu công tử, hình như là lần cuối cùng công tử lộ diện. Tư Không Hiểu Phong hỏi, ngày đó Triệu công tử lộ diện ở địa phương nào? Khúc Bình đáp, ở một khách sạn tên là Thái Bạch Cư ở Cửu Hoa Sơn. Hắn lại nói tiếp, công tử trước hết ra trấn mua lương thực, gửi ngựa lại Thái Bạch Cư nhờ trưởng quầy của khách sạn chiếu cố, còn trả trước 10 lượng bạc. Tư Không Hiểu Phong thốt, xem ra công tử nhất định đã đến Cửu Hoa Sơn. Khúc Bình đáp, mọi người đều nghĩ vậy, chỉ bất quá. Thiên Thiên nhìn hắn, hét lớn, chỉ bất quá cái gì? Thái độ của nàng thật rất tệ, chỉ vì nàng chưa bao giờ thích người nói chuyện ấp ấp úng úng. Khúc Bình nhìn ra điểm đó, lập tức trả lời, sau khi công tử lên núi, chưa quay trở xuống cho tới nay. Thiên Thiên hỏi, sao ngươi biết? Khúc Bình đáp, bởi vì tiểu trấn đó có muốn nhập sơn phải đi ngang qua, thất ngựa của công tử cho đến nay vẫn còn lưu lại ở Thái Bạch Cư, tôi thân hành đến xem, đó là một thất ngựa tốt. Đối với dạng nam nhân như Triệu Vô Kỵ mà nói, giá trị của một thất ngựa tốt có lúc cơ hồ chẳng khác gì một hảo bằng hữu. Khúc Bình nói, cho nên tôi nghĩ nếu quả Triệu công tử đã hạ sơn, tuyệt không thể bỏ lại thất ngựa đó như vậy, còn lưu lại trong khách sạn. Hắn ngẫm nghĩ, lại bổ sung, nhưng vị trưởng quầy của khách sạn tịnh không khẩn trương vội vàng gì, bởi vì 10 lượng bạc tiền cỏ rơm, ít nhất cũng có thể nuôi thất ngựa đó hơn 1 năm. Thiên Thiên nhíu mày, 1 năm, lẽ nào đại ca đã sớm chuẩn bị ở trên núi 1 năm? Khúc Bình đáp, cho nên tôi đã dẫn 12 người lên núi tìm, hang động chùa chiền lớn lớn nhỏ nhỏ đều có tìm qua, lại không tìm ra được chút manh mối nào. Thiên Thiên hỏi, lẽ nào đại ca vừa lên núi đã thất tung liền? Khúc Bình trầm ngâm, có lẽ công tử căn bản không có lên núi, bởi vì tất cả mọi miếu đền trên núi tôi đều có ghé hỏi, bọn họ đều không nhìn thấy một người nào như Triệu công tử. Một người như Triệu Vô Kỵ vô luận là đi đến đâu đều đáng lẽ rất câu dẫn sự chú ý của người ta. Tư Không Hiểu Phong hỏi, hôm đó có bao nhiêu người nhìn thấy công tử? Khúc Bình đáp, xung quanh đó có không ít người đều biết Triệu công tử. Tư Không Hiểu Phong hỏi, bọn họ làm sao có thể biết được công tử? Khúc Bình chừng như tịnh không muốn nói ra nguyên nhân, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của Thiên Thiên, lập tức cải biến chủ ý. Hắn nói rất nhanh gọn, trong vòng nửa tháng từ mùng 8 tháng 4 cho đến 23 tháng 4, Triệu công tử đã trở thành người rất nổi danh ở 13 trấn thành phụ cận. Trong mắt hắn phảng phất cũng có chút ái mộ, nói tiếp. Bởi vì trong vòng nửa tháng đó, công tử tổng cộng đã đổ 39 lần ba mặt lục, cơ hồ thắng sạch hết tất cả các đổ trường, cả Tiêu Thất Thái gia hiệu xưng Đổ Vương cũng đã từng đỏ tài với công tử. Hắn vốn không muốn nói ra những chuyện đó, bởi vì hắn biết Triệu Vô Kỵ lúc đó vốn còn đang trong thời kỳ phục tang, vốn tuyệt đối không nên đến đổ trường quang xí ngầu. Nhưng hắn không muốn để Thiên Thiên nghĩ hắn có gì che giấu, hắn đã nhìn ra tính khí của Thiên Thiên. Có thể nội trong một hai cái liếc mắt nhìn ra được tính cách và tính khí của một người, chính là tài năng đặc biệt nhất của hắn. Vệ Phượng Nương lập tức biến sắc, Thiên Thiên cũng kêu lên. Đại ca làm sao có thể đến đổ trường đánh bạc được? Đại ca tuyệt không phải là dạng người như vậy. Nàng trừng mắt nhìn Khúc Bình, ngươi nhất định là đang nói xạo. Khúc Bình không biện bác, cũng không muốn biện bác, hắn biết phương pháp thông minh nhất là bảo trì vẻ trầm mặc. Tư Không Hiểu Phong quả nhiên đã đáp lời thay hắn. hắn tuyệt không dám nói xảo, Triệu Vô Kỵ đương nhiên cũng tuyệt đối không phải là người hồ đồ hoang đường như vậy, công tử làm như vậy nhất định có dụng ý của công tử. Kỳ thật lão đương nhiên biết Triệu Vô Kỵ làm vậy là vì muốn câu Hiên Viên Nhất Quang ra mặt. Lão cũng biết Triệu Vô Kỵ tại sao lại muốn đi lên Cửu Hoa Sơn, đi tìm người nào. Kỳ quái là lão không ngờ lại không nói ra, có lẽ lão nghĩ sau khi nói ra, Thiên Tiên trái lại càng lo lắng hơn. Thiên Tiên lại trừng mắt nhìn Khúc Bình, trước ngày 28 tháng 4, công tử ở đâu? Khúc Bình đáp, giờ ngọ ngày 23 tháng 4, công tử có hẹn ăn cơm ở quán ăn Tứ Xuyên Thọ Nhĩ Khang mới khai trương trong huyện thành với hai chủ sòng bạc, công tử chính tay giết chết ba tên đệ tử thuộc Trung Đường Môn. Hắn kể tiếp, tôi đã điều tra lai lịch của bọn chúng, ngoại trừ một người tên Đường Hồng là cháu ngoại của Đường Nhị Tiên sinh ra, hai người còn lại đều là vây cánh của Đường gia. Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, người của Đường gia đã lọt vào địa bàn của bọn ta, không ngờ phải đợi đến sau khi ca ca của ta giết bọn chúng rồi các người mới biết, các người bình thường làm ăn gì đây. Khúc Bình lại ngậm miệng, Thiên Thiên trung quy cũng phát giác câu nói đó không những là đang chửi hắn, cũng động chạm tới Tư Không Hiểu Phong, lập tức cải biến chủ đề. Sau khi đại ca giết những người đó, đã đi đâu? Khúc Bình đáp, từ ngày 23 cho đến ngày 27, cũng không có ai biết hành tung của Triệu công tử, cho đến ngày 28 công tử mới lộ diện ở dưới Cửu Hoa Sơn. Thiên Thiên hỏi, sau đó đại ca đột nhiên mất tích. Khúc Bình đáp, phải. Thiên Thiên lại nhịn không được cười lạnh, đó là kết quả ngươi nghe ngóng được. Khúc Bình đáp, phải. Tư Không Hiểu Phong điềm đạm cười nói, nếu quả hắn chỉ có thể nghe ngóng bao nhiêu đó, ta nghĩ người khác vị tất đã nghe ngóng được gì thêm. Thiên Thiên chợt đứng dậy, nói lớn, tôi tại sao nhất định phải sai người khác đi nghe ngóng, tự tôi đi. Tư Không Hiểu Phong thốt, nhưng sự vụ ở đây. Thiên Thiên thốt, chuyện ca ca tôi quan trọng hơn hết. Tư Không Hiểu Phong đương nhiên cũng biết tính khí của nàng, cho nên tịnh không cản trở nàng, chỉ hỏi. Ngươi chuẩn bị mang người nào theo? Thiên Thiên còn chưa mở miệng, Vệ Phượng Nương chợt cũng đứng dậy. Nàng ta phải mang tôi đi theo. Thái độ của nàng tuy ôn nhu, lại rất kiên quyết. Bởi vì nếu nàng ta không dẫn tôi theo, tự tôi cũng đi. Tích tại Cửu Giang Thượng, Giao Vọng Cửu Hoa Phong, Thiên Hà Quẻ Lục Thủy, Tú Xuất Cửu Phù Dung, Ngã Dục Nhất Huy Thủ, Thủy Nhân Khả Tương Tòng, Quân Vi Đông Đạo Chủ, Ư Thử Ngọa Vân Tùng, Lý Bạch, bản dịch của Đông A. Trên Cửu Giang xưa trước, chín ngọn hoa ngước trông, sông trời treo nước biếc, nở chín đóa phù dung, ta muốn hùa tay vẫy, ai người ưng tới cùng, người làm Đông Đạo Chủ, ở đấy ngọa mây tùng. Đó là bài thơ của thi tiên Lý Bạch, Cửu Hoa Sơn và vị tiên nhân đó có căn cội cực thâm. Trong sách vở có ghi rõ, tên cũ là Cửu Tử Sơn, Lý Bạch đời Đường thấy chín ngọn núi như hoa sen nở thành, đổi tên thành Cửu Hoa Sơn. Núi nhờ thi tiên mà có tên, trên núi cũng có rất nhiều địa phương mang tên Thái Bạch. Thái Bạch Cư là một, hiện tại Triệu Thiên Thiên và Vệ Phượng Nương đã đến Thái Bạch Cư. Đây là ngựa của Triệu Công Tử, trưởng quầy của Thái Bạch Cư cường điệu gấp 3 lần. Bọn tôi không bao giờ dám bỏ quên một bữa ăn cho nó. Vị trưởng quầy mập mạp đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là người thành thật. Thiên Thiên cũng thấy lời nói của lão là nói thật. Ngựa của Triệu Vô Kỵ được nuôi trong một chuồng riêng, ngựa nuôi béo tròn, chỉ bất quá có chút thất thần, phảng phất cũng đang tư niệm về chủ nhân của nó. Vừa thoáng thấy Thiên Thiên, nó không ngờ cũng nhận biết, hí nhẹ mừng rỡ, dùng đầu cỏ cọ vào cằm Thiên Thiên. Thiên Thiên lại cơ hồ muốn rơi lệ. Nàng quay đầu nhìn Phượng Nương, Phượng Nương đứng xa xa dưới một gốc cây cổ thụ, nước mắt đã nhuộm đầy bờ má. Triệu Vô Kỵ thật ra đã đi đâu? Tại sao hoàn toàn không có tin tức gì? Đã đến giờ ăn, bọn họ tỉnh không muốn ăn, cũng ăn không vô, đồ ăn đã bày đầy bàn đợi bọn họ. Sáu món ăn, một dĩa gà xé nhỏ xào giã, một dĩa bắp cải kim câu, một dĩa gan heo chiên sắt mỏng, một dĩa đồ chua tiêu ớt, một dĩa cá trưng, một dĩa cá lạng bỏ xương ướp giấm. Một tô canh bí thịt sườn. Đó đều là những món ăn gia đình rất phổ thông, bọn họ nhìn thấy lại thất kinh. Bởi vì sáu món ăn đó chính là món bọn họ bình thường thích ăn nhất, trong 10 bữa ít ra đã có 9 bữa không thiếu được. Trưởng quầy của khách sạn làm sao biết được mấy món ưa thích của bọn họ? Thiên Thiên nhịn không được phải hỏi, những món ăn này là ai kêu ngươi làm? Trưởng quầy cười cười, là một vị khách nhân đối diện ở phòng phía tây, hắn nói các cô nương thích ăn mấy món này. Sắc mặt Thiên Thiên lập tức đỏ bừng lên, vị khách nhân đó có phải tên là Khúc Bình? Trưởng quầy gật gật đầu, còn chưa mở miệng, Thiên Thiên đã nhảy dựng, hét lớn. Người kêu hắn đến đây, mau lên, càng mau càng tốt. Khúc Bình đã đến rất mau. Lúc Thiên Thiên nhìn hắn, chừng như nhìn thấy cửu nhân vậy, Nghiêm mặt hỏi. Ngươi theo bọn ta đến đây làm gì? Khúc Bình đáp, là tôi phụng mệnh đến. Thiên Thiên hỏi, phụng mệnh ai? Khúc Bình đáp, Tư Không Đường chủ. Thiên Thiên hỏi, lão kêu ngươi đến làm gì? Khúc Bình đáp, đến chiếu cố nhị vị cô nương. Thiên Thiên cười lạnh, ngươi bằng vào cái gì mà nghĩ bọn ta cần người khác chiếu cố? Khúc Bình đáp, tôi chỉ là phụng mệnh hành sự. Thiên Thiên hỏi, ngươi sao lại biết bọn ta muốn ăn mấy thứ này? Khúc Bình đáp, Tư Không Đường chủ đã kêu tôi chiếu cố nhị vị, những chuyện như vậy tôi đều nên biết. Thiên Thiên trừng trừng nhìn hắn, lại cười lạnh, xem ra ngươi quả thật biết cách hành sự. Khúc Bình không mở miệng. Thiên Thiên hỏi, ngươi có thể làm một chuyện cho ta không? Khúc Bình đáp, xin phân phó. Thiên Thiên lại nhảy dựng, hét lớn, ngươi có thể đi xa một chút, càng xa càng tốt không? Đêm, còn đèn, Thiên Thiên chừng như vẫn còn tức giận, tuy nàng bình thường cũng hay tức tối, nhưng không có giận lâu như lần này. Phượng Nương dịu dàng hỏi, em đang giận gì vậy? Thiên Thiên đáp, tôi ghét người đó quá. Phượng Nương hỏi, ta nhìn không ra hắn có gì mà khiến cho người ta ghét dữ như vậy chứ? Thiên Thiên đáp, tôi nhìn ra. Phượng Nương không hỏi nữa. Nàng biết nếu quả nàng hỏi nữa, hắn có chỗ nào đáng ghét. Thiên Thiên nhất định sẽ trả lời, toàn thân trên dưới của hắn, không có chỗ nào là không đáng ghét. Một người nếu quả muốn ghét một người, căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Hình như một người nếu quả thích một người, cũng không cần bất kỳ lý do gì. Có lúc không có lý do cũng là lý do tốt nhất. Cho nên Phượng Nương chỉ điềm đạm nói, không cần biết ra sao. Hắn cũng là người Tư Không đại gia phái đến, em nên nể Tư Không đại gia một chút. Câu nói đó rất hữu hiệu. Phượng Nương luôn luôn rất ít khi nói, nhưng lời nói nàng nói ra thông thường rất hữu hiệu. Thái độ của Thiên Thiên đã có chút chuyển biến, ngay lúc đó, bọn họ nghe thấy một tiếng thét. Một tiếng thét kinh hoàng do rất nhiều người đồng thanh phát ra. Thiên Thiên và vệ Phượng Nương trú trong một căn phòng của một tòa viện phía sau, đằng sau lại là nơi trú ngụ của đám đầu bếp và trưởng quầy của khách sạn. Tiếng hét thảm chính là từ đó truyền đến. Phượng Nương không phải là nữ nhân thích đa sự, nhưng vừa nghe thấy tiếng hét thảm, Thiên Thiên đã xông ra ngoài. Nàng cũng chỉ còn nước chảy theo, nàng không muốn một mình ở trong căn phòng lạnh lẽo xa lạ này. Sân sau còn thô lậu hơn sân trước nhiều, cũng nhỏ hơn nhiều, chỉ có một gian hòng còn thắp đèn. Trong phòng rất hẹp, chỉ có thể đặt một cái bàn gỗ và vài cái ghế không lưng, trên bàn còn bày đồ ăn. Vợ chồng trưởng quầy và bốn tên hầu bàn hồi nãy đang ngồi ăn cơm, ăn được vài miếng, trưởng quầy đột nhiên gục xuống. Lúc người khác vực lão dậy, cả người lão bỗng co rúc lại, co giật không ngừng, nước bọt nước dài trào ra, giống như bị người ta đấm một quyền quá nặng. Vợ của lão cũng vội vàng quỳ xuống, liều mạng móc miệng lão, kêu lão ráng nhả miếng xương cá ra. Mọi người đều nghĩ đến nhất định là xương cá có độc, lại không tưởng được, một miếng xương cá làm sao có thể có độc lợi hại như vậy. Lúc bọn Thiên Thiên đến nơi, khuôn mặt béo ngậy của trưởng quầy đã đen xì, tròng mắt lồi ra. Đợi đến khi vợ lão móc miếng xương cá ra, cả người lão đã cứng ngắc. Đều là vì miếng xương cá đáng chết này. Vợ lão vừa khẩn trương, vừa sợ, vừa giận, hận không nhai nát nuốt trọng được miếng xương cá đó. Thiên Thiên chợt hét lớn, nhả ra, mau nhả ra. Bà vợ trưởng quầy lại giật mình thất kinh, xương cá trong miệng rơi dưới đất, phát ra một tiếng keng. Mọi người lúc đó mới nhìn ra miếng xương cá đó tịnh không phải là xương cá, mà là một mũi châm, còn nhỏ hơn cả tú hoa châm. Mũi châm lấp lóe ánh sáng đen ngòm, Thiên Thiên gắp mũi châm lên, sắc mặt lập tức biến hẳn, thất thanh la. Đây là độc châm của Đường gia, bà vợ trưởng quầy kinh hãi la lên, sao lại có thể là độc châm, trong cá làm sao có thể có độc châm. Tiếng la khan khản, mặt bà ta chợt cũng bắt đầu méo mó, người cũng co cuộn lại thành một khúc. Tình huống lúc ngã gục cũng hoàn toàn giống hệt như chồng. Đám hầu bàn chố mắt ngây ngốc nhìn bà ta. Thiên Thiên hét lớn, các ngươi có ai ăn qua dĩa cá này chưa? Trên mặt đám hầu bàn lập tức lộ xuất biểu tình cực kỳ khủng bố. Bọn họ người nào cũng đều ăn qua dĩa cá đó, đều đã nuốt vào bụng, vội dùng tay liều mạng móc miệng ói ra hết, dám ói cho hết thịt cá trong bụng. Bọn họ ói ra chỉ bất quá là nước chua trong bụng, cho dù bọn họ có ói ra xương cá đi nữa, cũng đã quá trễ rồi. Trong phút chốc trong số 4 tên hầu bàn đã có 3 tên ngã quỵ, thân thể lập tức co thắt lại. Tên hầu bàn còn chưa quỵ cũng sợ hãi đến mức toàn thân mềm nhũn, đáy quần ướt nhẹp. Thiên Thiên hỏi, ngươi có ăn cá chưa? Tên chạy bàn đó răng cỏ đánh lập cập, run rẩy đáp. Tôi có ăn, ăn cá trưng, chưa ăn giấm. Trên bàn quả nhiên có 2 thứ cá khác nhau, một dĩa cá trưng, một dĩa cá lạng bỏ xương ướp giấm. Gã chỉ vừa ăn cá trưng, còn chưa đụng đến phần chua, độc châm nằm bên trong lát cá ướp giấm, kịch độc trên châm đã biến những lát cá trong dĩa thành độc ngư chí mệnh, chỉ cần ăn vào một miếng là chết không kịp ngáp. Trưởng quầy cắn vào độc châm cho nên phát tác càng nhanh. Độc dược ám khí độc môn của Đường Gia Tuyệt không thể vô duyên vô cớ lạc vào một dĩa cá sắt lát ướp giấm như vậy. Là ai đã hạ độc? Muốn độc chết ai? Trên bàn có 6 dĩa đồ ăn, một tô canh, ngoại trừ 2 món cá ra, còn có một dĩa gà xé nhỏ xào giã, một dĩa kim câu bắp cải, một chén gan heo sắt mỏng, một chén đồ chua ớt tiêu, một tô canh bí thịt sườn. Đồ ăn trên bàn vốn chuẩn bị cho Thiên Thiên và Phượng Nương. Trưởng quầy luôn luôn rất cẩn thận, trong phòng nếu không có người là không được thắp đèn, đương nhiên không chịu bỏ phí mấy thứ đồ ăn ngon lành đó. Bọn Thiên Thiên đã không chịu ăn, vợ chồng lão và đám chạy bán phải hưởng dụng liền. Đồ ăn trên bàn đó đã lấy mạng bọn họ, nhìn cái chết thảm thiết của những người không có liên quan gì đến chuyện này, Phượng Nương toàn thân run rẩy, dựa tường rơi lệ. Nguyên lai người đáng lẽ bị độc chết là bọn ta, mấy thứ đồ ăn đó là do Khúc Bình đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ, Khúc Bình tại sao lại muốn độc chết bọn họ? Lẽ nào hắn đã ngầm câu kết với người của Đường gia? Sắc mặt Thiên Thiên xanh dờn, nghiến răng, tỉ theo tôi hay là đợi ở đây? Phượng Nương hỏi, em muốn đi đâu? Thiên Thiên đáp, tôi phải đi giết người. Phượng Nương lại rơi nước mắt, nàng luôn luôn kinh sợ bạo lực máu chảy, nàng không dám nhìn người ta giết người, nhưng nàng càng không dám lưu lại đây. Nàng bỗng bắt đầu hận mình tại sao lại yếu nhược như vậy. Nàng che mặt chạy ra, vừa ra khỏi phòng đã đụng vào mình một người. Người đó không ngờ chính là Khúc Bình. Đêm khuya tháng 7 sao mọc đầy trời, tinh quang lợt lạt chiếu trên mặt Khúc Bình, nụ cười thành khẩn trên mặt hắn đã không còn thấy nữa, hiển lộ vẻ tà ác tàn khốc khôn tả. Lúc Thiên Thiên nghe tiếng la của Phượng Nương, Khúc Bình đã bấu chặt tay Phượng Nương. Buông chị ta ra, Khúc Bình lạnh lùng nhìn nàng, cả một chút ý tứ buông tha cũng không có. Thiên Thiên muốn phóng người tới, lại dừng chân, Phượng Nương còn đang trong tay hắn, nàng không thể khinh cử vọng động. Nàng miễn cưỡng nhẫn nhịn bảo trì vẻ chấn định, hạ giọng hỏi. Sao ngươi lại phải làm mấy chuyện như vậy? Ánh mắt của Khúc Bình hoàn toàn không có một chút biểu tình, lạnh lùng đáp. Bởi vì ta muốn để ngươi biết, ngươi tịnh không cao quý vĩ đại gì. Thanh âm của hắn lạnh như dao cắt, ngươi chỉ bất quá là một cô bé được cha chiều chuộng thái quá mà thành hư hỏng. Ai cũng không tưởng được lời nói đó có thể phát ra từ miệng một người bình thời có lễ có nghĩa như vậy. Thiên Thiên cũng giận đến toàn thân phát run, trong một góc tường tối chợt có người đang vỗ tay, cười ngất. Nói hay, à đó xem ra quả thật là một con điếm, trên giường nhất định rất năng nổ. Trong bóng tối có hai người, người cao hơn vai rộng bụng phệ, nụ cười dâm tiện bỉ ổi, ánh mắt đang trừng trừng nhìn dưới hông Thiên Thiên. Người thấp hơn sắc mặt âm trầm, đôi mắt ti hí nhìn chẳng khác nào một con độc xà. Bên hông hai người đều có đeo bao da, trên tay lại mang bao tay da nai. Nhưng mắt Thiên Thiên đã đỏ ngầu, không thèm lo ngại gì nữa, rút nhuyễn tiên quấn trên hông xuống, phóng tới liền. Tuy Triệu Nhị gia tỉnh không tán thành cho con gái luyện võ, nhưng vị đại tiểu thư đó lại đã len lén luyện tập. Trong Hòa Phong Sơn Trang vốn có không ít cao thủ, ca ca của nàng cũng đã lén dạy cho nàng vài chiêu, thêm vào nàng lại đặc biệt thông minh, bao năm qua người bại dưới đường roi của mình cũng không ít. Chỉ tiếc hai người đó tịnh không phải là môn hạ của Hòa Phong Sơn Trang, cũng không cần phải cố ý nhượng nàng. Người lùn mắt như độc xà, đột nhiên thò bàn tay đeo bao tay da nai của gã ra, xoay tay bấu tới, nắm lấy mũi roi. Thiên Thiên tuy thất kinh, vẫn không quá lo lắng, đôi chân của nàng cũng đã từng đá gục không ít người. Hai chân nàng vụt bay lên, đá tới một lượt, đợi đến khi nàng phát hiện võ công của mình tịnh không cao như trong trí tưởng tượng của mình, đã không còn kịp nữa. Cả hai chân nàng đã bị một bàn tay to cầm giữ. Người cao cao dùng một bàn tay nắm giữ lấy đôi chân thon thả của mình, chậm chậm nhấc chân nàng lên, nụ cười trên mặt càng dâm đãng, cười ngất. Tư thế đẹp tuyệt, Thiên Thiên tuy vẫn còn là một cô gái thuần khiết, nhưng mấy lời nói đó không cần biết là con gái thuần khiết tới cỡ nào cũng đều hiểu được. Nàng vừa xấu hổ, vừa khẩn trương, vừa giận dữ, phun một đống nước miếng lên mặt gã. Đồ heo, người đó biến sắc, biến thành đanh ác đáng sợ khôn tả. Khúc Bình hét lớn, không được, người đó lại đã một quyền đập thẳng lên ngực Thiên Thiên, một cơn đau đớn kỳ dị khiến cho nàng trào nước mắt, toàn thân quằn quại, cả kêu la cũng kêu la không nổi. Ánh mắt của người đó lại phát sáng, lại bắt đầu cười ngất, lại muốn huy quyền đánh tới. Quyền đầu của gã lại bị người lùn thò tay cản lại. Người đó hỏi, lão Tam, ngươi để ta trước hết hành hạ con quỷ này có được không? Lão Tam đáp, Không được, người đó hỏi, tại sao lại không được? Lão Tam đáp, bởi vì ta nói không được. Người đó la lên, người có phải nhất định muốn lão tử đem à thịt trắng da mềm này nhường cho con rùa rút đầu kia? Bọn chúng vốn là nói tiếng phổ thông, nhưng gã vừa nổi nóng, đã lộ ra giọng xuyên. Lão Tam trầm mặt, lạnh lùng thốt, ngươi không phải là lão tử, hắn cũng không phải là con rùa rút đầu, mà là bằng hữu của bọn ta. Bằng hữu của bọn chúng đương nhiên là Khúc Bình. Tên Cao Ti Tịnh không có ý coi Khúc Bình như bằng hữu, đối với lão Tam đó lại chừng như có chút uy sợ, tuy tức đến mức cả cổ cũng đỏ lòm, lại vẫn phải buông Thiên Thiên ra. Đường Lực thốt, bọn ta không ngại đường xa ngàn dặm từ Thục Trung đến đây, chỉ là vì bọn ta có món nợ muốn thanh toán với Triệu Vô Kỵ. Thiên Thiên nhịn không được phải hỏi, người muốn tìm đại ca ta thanh toán nợ gì? Đường Lực đáp, bọn ta có một huynh đệ chết trong tay hắn, huynh đệ của bọn chúng là Đường Hồng. Đường Lực nói, Đường Hồng muốn giết Triệu Vô Kỵ, cho nên Triệu Vô Kỵ đã giết gã, đó vốn là chuyện rất công bình, nhưng gã thật đã chết quá thảm. Nghĩ đến thi thể cong quằn tàn phá và vẻ khủng bố trên mặt Đường Hồng, nét oán độc trong ánh mắt của gã càng thâm sâu. Ta biết các ngươi một người là vợ của Triệu Vô Kỵ, một người là em gái, ta vốn đáng lẽ đã giết chết các ngươi, khiến cho hắn đau khổ khó chịu. Thiên Thiên hỏi, ngươi tại sao lại không động thủ? Đường Lực đáp, bởi vì bọn ta và bằng hữu họ Khúc này đã làm một chuyến giao dịch. Thiên Thiên hỏi, giao dịch gì? Đường Lực đáp, dùng ngươi đổi lấy Triệu Vô Kỵ. Hắn cười âm trầm, lại nói, vụ giao dịch này cũng rất công bình, bọn ta muốn cái đầu của Triệu Vô Kỵ, hắn lại muốn ngươi lên giường với hắn. Thiên Thiên quay đầu, trừng mắt nhìn Khúc Bình, trong mắt chừng như muốn bốc lửa. Khúc Bình lại chừng như không nhìn thấy. Đường Lực nói, bọn ta tỉnh không muốn lột quần ngươi, không muốn bắt ngươi lên giường với hắn, đó còn tùy vào hắn, nhưng các ngươi tốt nhất là nên thành thật, ngàn vạn lần không nên sinh sự gây rối loạn, càng không nên nghĩ đến chạy trốn, nếu không ta chỉ còn nước giao các ngươi cho Đường Mãnh. Gã điềm đạm nói tiếp, phương pháp Đường Mãnh đối phó nữ nhân ra sao, ta bảo đảm các ngươi có nằm mộng cũng không tưởng được. Vừa nghĩ đến cặp mắt và đôi tay dâm đãng của Đường Mãnh, Thiên Thiên liền muốn ói. Đường Mãnh lại cười ngất, ta cũng rất thích ngươi, đặc biệt là thích đôi chân của ngươi, chân người vừa dài vừa săn chắc. Hắn lượm một khúc củi, nhẹ nhàng vặn một cái, khúc củi cứng ngắc lập tức vỡ vụn. Nếu quả ngươi dám lì lợm bày kế này nọ, chân ngươi sẽ biến thành như vậy. Thiên Thiên cũng không thể không thừa nhận công lực trên tay người đó thật rất kinh hãi. Nhưng Đường Lực lại nhất định còn đáng sợ hơn cả gã, con gái lọt vào tay hai người như vậy thật chết còn tốt hơn. Đường Lực thốt, ta hy vọng các ngươi cũng không nên nghĩ đến chết. Bởi vì ta bảo đảm các ngươi nhất định có chết cũng chết không được. Thiên Thiên nghiến răng, ngươi muốn gì? Đường Lực đáp, ta chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đi theo bọn ta, đợi đến khi bọn ta tìm ra Triệu Vô Kỵ, ta sẽ giao các ngươi cho Khúc bằng hữu, lúc đó không cần biết các ngươi muốn làm gì cũng không quan hệ gì đến bọn ta. Thiên Thiên hỏi, hắn có thể tìm ra Triệu Vô Kỵ? Đường Lực đáp, hắn đã đáp ứng bọn ta, nội trong 3 ngày nhất định tìm ra Triệu Vô Kỵ cho bọn ta. Gã lại dùng ánh mắt như độc xà trừng trừng nhìn Khúc Bình. Ngươi có phải đã nói vậy không? Khúc Bình đáp, phải. Đường Lực thốt, ta hy vọng ngươi nói được là có thể làm được. Khúc Bình đáp, ta nhất định làm được. Đường Mãnh lại cười ngất, nếu quả ngươi làm không được, không những thân thể ngươi đột nhiên biến thành hôi thối phi thường, cả thân thể của hai ả này cũng sẽ rất khó coi. Gã đặc biệt cường điệu hai chữ, thân thể, đối với thân thể người khác, gã luôn luôn rất có hứng thú. Thiên Thiên chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, chừng như toàn thân bị muỗi bu chích. Nàng cũng hy vọng bọn chúng có thể tìm ra Triệu Vô Kỵ, nàng tin rằng Triệu Vô Kỵ nhất định có cách đối phó những người đó, nàng đối với Triệu Vô Kỵ luôn luôn có lòng tin tuyệt đối. Dương Kiên trừng mắt nhìn nàng, hiện tại ta có phải đã nói rất rõ mọi chuyện rồi chứ? Thiên Thiên chỉ còn nước gật đầu. Đường Lực thốt, tốt, gã lại hỏi Khúc Bình, Triệu Vô Kỵ có thật đang trốn trên Cửu Hoa Sơn không? Khúc Bình đáp, phải. Đường Lực thốt, sáng sớm ngày mai bọn ta lên núi, đêm hôm nay nghỉ ở đây. Gã quay mình nhìn Vệ Phượng Nương, ngươi xuống nhà bếp nấu vài món cho bọn ta ăn, xem bộ dạng của ngươi là biết ngươi nấu ngon lắm. Thiên Thiên nói theo, để ta đi theo. Đường Lực thốt, ngươi không thể đi. Thiên Thiên hỏi, tại sao? Đường Lực đáp, bởi vì ngươi đã sinh bệnh. Câu nói đó còn chưa dứt, gã đã xuất thủ như thiểm điện, điểm huyệt Thiên Thiên. Gã xuất thủ vừa nhanh vừa độc. Võ công của Thiên Thiên trước mặt gã đơn giản giống như một đứa con nít. Trên mặt Đường Lực lộ vẻ thỏa mãn. Hiện tại ta chỉ muốn thư thư thả thả ăn uống. Đường Mãnh cười ngất, chủ ý đó cực hay. Phi nhân gian, Phượng Nương co rúc trong góc phòng, cả người con cuộn lại thành một khối, chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, thương tâm, lại còn tuyệt vọng. Bọn chúng tịnh không cầm giữ nàng, cũng không điểm huyệt nàng, bọn chúng căn bản không sợ nàng đào tẩu. Con heo dâm tiện biến thái kia thậm chí chắc còn hy vọng nàng bỏ trốn. Trong tâm nàng đã phát thệ, tuyệt không bỏ trốn, tuyệt không làm bất cứ chuyện gì có thể kích nộ bọn chúng. Nàng chỉ hy vọng Thiên Tiên cũng có thể làm như nàng, dưới tình huống này, bọn họ chỉ còn nước chịu đựng nghe lời. Nhưng sau này ra sao, bọn họ phải chịu đựng bao lâu, nàng càng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hai chỗ ngồi trong phòng đều đã bị Đường Lực và Đường Mãnh chiếm cứ, sau khi uống rượu bọn chúng ngủ như heo vậy. Cả Khúc Bình cũng bị bọn chúng điểm huyệt, bọn chúng dùng một sợi dây thường trói hắn và Thiên Tiên chung một chỗ. Đường Mãnh cười ngất, người có muốn làm gì thì cứ tùy tiện làm, không quan hệ gì tới bọn ta. Khúc Bình không thể động, Đường Mãnh lại cười, nhìn được lại ăn không được, tư vị đó nhất định không quá dễ chịu. Gã rất đắc ý, đó vốn là chủ ý của gã cũng đã điểm huyệt Khúc Bình. Hiện tại còn chưa tìm ra Triệu Vô Kỵ, bọn ta tại sao lại phải để cho hắn chiếm tiện nghi trước? Khúc Bình không ngờ vẫn mỉm cười. Không quan hệ gì, ta không vội. Thiên Thiên không dám mở mắt, nàng chỉ cần hí mắt là phải nhìn thấy khuôn mặt ngụy quân tử vô sỉ của Khúc Bình. Mặt Khúc Bình cách mặt nàng không tới nửa thước, không cần biết Thiên Thiên dụng lực tới cỡ nào để tránh né, thân thể hai người vẫn ép dính vào nhau. Nàng hận không thể thò tay bóp cổ hắn. Nàng chưa từng gặp phải thứ nam nhân vô sỉ bị ổi như vậy. Nhưng nhiệt lực và khí vị đặc biệt trên mình hắn lại khiến cho trong tâm nàng có cảm giác rối loạn kỳ diệu. Nàng chỉ hy vọng đêm nay chóng trôi qua, ngày mai sẽ ra sao. Nàng cũng không dám nghĩ đến, mệt mỏi và bi thương cực độ chung quy đã khiến cho Phượng Nương hôn hôn mê mê chợp mắt. Nhưng nàng lại bất chợt tỉnh dậy, toàn thân lập tức cứng ngắc. Một bàn tay to lớn nhám thô đang lần theo chân nàng, mò dọc hông nàng, tháo cởi y phục nàng. Nàng muốn la lên, muốn ói. Nàng ói không ra, lại không dám la. Nàng biết nếu quả kích nộ con heo đó, hậu quả chỉ lại càng khốn đốn. Nhưng bàn tay mò mẫm đó càng lúc càng không thể chịu đựng nổi. Bình sinh đây là lần đầu tiên nàng nghĩ đến chết, chỉ tiếc nàng cả chết cũng chết không được. Áo nàng đã bị cởi ra. Bàn tay nhám xám tiếp tục sờ sẫm trên da thịt mềm mại căng chắc của nàng. Một hơi thở sặc mùi rượu chậm chậm kề sát cổ nàng. Nàng đã vô phương khống chế lấy mình. Toàn thân chợt bắt đầu run rẩy không ngừng. Sự run rẩy đó càng kích thích tình dục của gã đàn ông đó, tay gã càng điên cuồng, càng gấp gáp. Đột nhiên giữa lúc đó, tay đã bị gạt bắn ra, người bị đẩy văng ra. Đường Mãnh giận dữ hét, con đà bà này đâu có phải của con rùa rút đầu kia, lão tử tại sao lại không động đến được. Thanh âm của Đường Lực băng lãnh, mau lên giường ngủ cho yên, nếu không ta đánh gãy cả hai tay ngươi. Đường Mãnh không ngờ không dám phản kháng. Phượng Nương dụng lực cắn chặt môi, cắn đến trào máu, hiện tại toàn thân chợt buông thả, chung quy nhịn không được khóc giống lên. Đôi mắt như độc xà đó đang nhìn nàng chăm chăm trong bóng tối, không ngờ lại thò tay ra lau nước mắt cho nàng. Đối với tên đàn ông này, nàng cũng không biết nên cảm kích, kinh tởm, hay là ghê sợ, nàng sợ gã đã tiến được một bước, sẽ tiến thêm bước nữa. May là bàn tay của Đường Lực sau khi nhẹ nhàng vuốt mặt nàng một cái là lập tức đứng dậy bỏ đi. Nàng phảng phất nghe thấy gã thở dài nhẹ nhẹ. Sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Nương thức sớm nấu một nồi cháo, trước tiên múc một chén đầy cho Đường Lực. Lần này Đường Lực không ngờ lại tránh né mục quang của nàng, cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, chỉ lạnh lùng thốt. Ăn xong cháo, bọn ta lên núi liền. 48 ngọn núi như 9 đóa hoa sen. Bọn họ đã qua Dũng Tuyền Đình, Định Tâm Thạch, Bán Tiêu Đình, Đại Tiên Kiều, Tiểu Tiên Kiều, lại qua Vọng Giang Lâu, Mai Đàn Lâm. Vượt qua 84 nấc thang Thê Lăng Tử Hà, nhìn thấy nhục thân tháp điện của Địa Tạng Bồ Tát. Bọn họ đối với Bồ Tát Tịnh không có hứng thú. Bọn họ chung quy đã lên đến Thiên Đài Phong, chỉ nhìn thấy mây trôi nước chảy, núi rừng trùng điệp, đường đèo treo leo, vách núi thẳng đứng, đá phủ rong rêu, nhánh tùng tách kẽ núi, cũng không biết là sức người tạo thành, hay là do sức trời. Muốn leo lên vách Thiên Đài Sơn dựng đứng, còn phải xuyên qua mấy tầng mây khói. Chân Phượng Nương đã nứt rạch đổ máu. Đầu tóc rối bù, y phục thấm đẫm mồ hôi. Gió buốt từng cơn cào cấu, giống như những mũi tên bén nhọn bắn lên người nàng, toàn thân nàng phát run. Nhưng nàng không một chút oán thán, cũng không kêu khổ. Đường Lực nhìn nàng, chợt nói, bọn ta nhất định phải lên đến đỉnh. Phượng Nương đáp, ta biết, Đường Lực thốt, ngươi nhất định không lên nổi. Phượng Nương cúi đầu, ta có thể cố. Đường Lực nói, không cần thử, Thiên Thiên thốt, để ta cõng chị ta. Đường Lực nói, không được. Thiên Thiên hỏi, tại sao lại không được? Đường Lực đáp, bởi vì ta đã nói qua, bọn ngươi có chết cũng không chết được. Ở chỗ này, không cần biết từ đâu rơi xuống, chắc chắn phải chết. Thiên Thiên thốt, lẽ nào ngươi muốn để chị ta lại đây? Đường Lực đáp, à có thể kiếm người khác cõng. Thiên Thiên hỏi, kiếm ai? Đường Lực đáp, ngoại trừ ngươi ra, tùy tiện à muốn kiếm ai cũng được. Đường Mãnh xen lời, để ta. Đường Lực cười lạnh, không lý gì tới gã, lại hỏi Phượng Nương. Ngươi muốn ai cõng ngươi? Phượng Nương không nghĩ ngợi. Ngươi, mây mù mênh mông, đứng ngoài mấy thước là không nhìn thấy bóng. Phượng Nương phủ phục trên lưng Đường Lực, chợt hỏi. Ngươi có biết ta tại sao lại chọn ngươi không? Đường Lực đáp, không biết. Phượng Nương thốt, bởi vì ta biết ngươi tịnh không phải là người xấu. Đường Lực nói, ta xấu. Phượng Nương hỏi, vậy ngươi tại sao lại phải cứu ta? Đường Lực trầm mặc, qua một hồi rất lâu mới hỏi. Ngươi thật muốn biết? Phượng Nương đáp, thật. Thanh âm của Đường Lực băng lãnh, ta cứu ngươi chỉ là vì ta đã bị người ta thiến, căn bản không thể đụng đến ngươi, cho nên ta cũng không muốn nam nhân khác đụng đến ngươi. Phượng Nương ngây người, nàng có nằm mộng cũng không tưởng được một nam nhân có thể đem chuyện đó nói ra. Đường Lực lạnh lùng thốt, nếu quả ta còn làm được, hiện tại ngươi đã bị ta cưỡng gian rồi. Phượng Nương không biết nữ nhân khác nghe mấy lời đó sẽ có phản ứng gì. Trong tâm nàng chỉ có một sự thương cảm và đồng tình mà ai ai cũng vô phương liệu giải nổi, đó vốn là cảm tình cao quý nhất của nhân loại. Nàng đang lúc không biết nên nói gì để an ủi gã, phía trước mặt đã sáng rõ bằng phẳng. Bọn họ chung quy đã lên đến đỉnh Thiên Đài Phong, một mảng đất đá bằng phẳng, một cánh rừng, một vách đá dựng đứng, một bia đá trên mặt có khắc ba chữ lớn. Phi nhân gian, đây là nhân gian hay là trên trời hay là quỷ vực, không cần biết đây là đâu, đều tuyệt không phải là nhân gian, bởi vì phóng tầm mắt nhìn bốn phía đều không nhìn thấy tới một bóng người. Đường Lực đặt Phượng Nương xuống, dùng đôi mắt như độc xà chăm chăm nhìn Khúc Bình. Còn có đường để đi nữa sao? Khúc Bình đáp, không có. Đường Lực hỏi, ngươi có phải đang dẫn bọn ta đi tìm Triệu Vô Kỵ? Khúc Bình đáp, phải. Đường Lực hỏi, Triệu Vô Kỵ ở đâu? Khúc Bình chỉ bia đá, phi nhân gian. Ở đó, bên cạnh bia đá không thấy ai, ở đó vốn không phải là nhân gian. Khúc Bình nói, đằng sau còn có huyệt động bí mật, Triệu Vô Kỵ đang trốn trong đó. Đường Lực hỏi, hắn tại sao lại trốn đến chỗ này? Khúc Bình đáp, bởi vì hắn sợ. Đường Lực hỏi, sợ cái gì? Khúc Bình đáp, hắn biết chỉ cần hắn còn sống, nhất định phải báo thù, nếu không bất cứ người nào cũng đều không thèm nhìn hắn. Trong giang hồ, thù hận bất cộng đái thiên, làm con không thể không báo phục. Khúc Bình thốt, hắn cũng biết tự hắn tuyệt không phải là địch thủ của cựu nhân của hắn, Thượng Quan Nhẫn. Đường Lực hỏi, cho nên hắn sợ đi báo thù, sợ tìm ra Thượng Quan Nhẫn. Khúc Bình đáp, hắn sợ muốn chết. Đường Lực hỏi, cho nên hắn trốn đến đây. Khúc Bình lạnh lùng đáp, nhân gian đã không còn có đất cho hắn để đặt chân. Đường Lực thốt, ta hy vọng lời nói của ngươi là nói thật. Khúc Bình đáp, không cần biết là thật hay giả, tất cả đều có thể phơi bày trong chốc lát, ta tại sao lại phải nói láo. Đường Lực thốt, được, ngươi dẫn bọn ta đi. Khúc Bình nói, ta không thể đi. Đường Lực hỏi, tại sao? Khúc Bình đáp, ta đã bán đứng hắn, hắn một khi nhìn thấy ta là nhất định giết chết ta trước. Hắn cười khổ, lại nói, võ công của Triệu Vô Kỵ tuy tịnh không cao gì lắm, muốn giết ta lại không khó gì, lúc đó bọn ngươi đương nhiên cũng không thể cứu ta. Đường Lực cười lạnh, lẽ nào ngươi nghĩ ta không thể giết ngươi? Khúc Bình đáp, bọn ngươi chỉ cần xoay bia đá đó, có thể biết lời nói của ta là thật hay giả, nếu quả hắn không có ở trong đó, bọn ngươi có quay trở lại giết ta cũng không muộn gì. Dương Kiên chầm chầm nhìn hắn, chậm chậm thò hai ngón tay ra điểm vào nhuyễn huyệt dưới hông hắn. Khúc Bình hoàn toàn không tránh né, tay Đường Lực chợt lướt qua, điểm lên huyệt huyền cơ của Thiên Thiên. Thủ pháp gã dùng tịnh không nặng nề, nhưng lại chuẩn phi thường. Thiên Thiên lập tức mềm nhũn người, Khúc Bình cũng ngã quỵ, bởi vì tay Đường Lực lại xoay lại, cũng điểm lên huyệt huyền cơ của hắn. Dương Kiên lạnh lùng thốt, ngươi nên biết Đường gia không những có ám khí độc môn, cũng có thủ pháp điểm huyệt độc môn. Khúc Bình biết, thủ pháp điểm huyệt độc môn của Đường gia cũng giống như ám khí độc môn của Đường gia. Ngoại trừ đệ tử Đường gia ra, không có ai có thể giải trừ được. Đường Lực thốt, cho nên nếu ta không quay trở về, bọn ngươi cũng chỉ còn nước nằm đây chờ chết. Chờ chết còn thảm hơn cả chết. Phượng Nương chợt nói, nếu quả ngươi tìm ra Triệu Vô Kỵ, có có thể để bọn ta gặp mặt một lần không? Câu nói đó nàng đã muốn nói từ rất lâu, nàng chưa nói ra chỉ vì nàng một mực không biết nói ra sẽ có hậu quả gì. Đường Lực Ngưng Thị nhìn nàng, trong đôi mắt như độc xà, biểu tình đột nhiên biến thành rất kỳ quái. Phượng Nương cúi đầu, ta cũng không biết thù hận giữa các người làm sao mà chấm dứt được, ta chỉ muốn tái kiến chàng một lần. Đường Lực lạnh lùng thốt, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn thêm một lần, người có chết cũng cam tâm tình nguyện. Phượng Nương dụng lực cắn chặt môi, chậm chậm gật đầu. Biểu tình trong ánh mắt của Đường Lực càng kỳ quái, cũng không biết là thù hận, hay là bi thương, hay ghen tị. Thiên Thiên nhìn hắn chằm chằm, biểu tình trong mắt nàng cũng rất kỳ quái. Nàng cũng đang đợi lời phúc đáp của Đường Lực, nhưng Đường Lực không nói gì, dụng lực thắt lại cái bao sắt bên hông, mang bao tay ra nai vào, sắc mặt âm trầm chẳng khác gì xương lạnh trên đỉnh núi. Sau đó gã bỏ đi, cả nhìn cũng không nhìn Phượng Nương tới một lần. Đường Mãnh đột nhiên lại quay đầu lại, được, ta đáp ứng ngươi, nhất định để ngươi tái kiến hắn một lần. Gã vỗ nhẹ cái bao ra bên hông, cười ngất. Chỉ bất qua lúc đó hắn còn sống hay đã chết, ta không thể đảm bảo. Sắc trời u ám, Phượng Nương trơ trọi giữa sương gió, si nhìn ba chữ, phi nhân gian, trên bia đá. Tuy đã là tháng 7, gió núi lại lạnh như dao cắt. Huynh đệ Đường gia đã vượt qua bia đá, bọn chúng có thể tìm ra Triệu Vô Kỵ không? Tìm ra thì sao, nàng tuy không biết võ công, nhưng nàng cũng biết sự khủng khiếp của ám khí độc môn của Đường gia. Biểu tình lúc Đường Lực bỏ đi càng đáng sợ hơn. Hà huống còn có tên điên tàn khốc biến thái kia. Bọn chúng tuyệt không buông tha cho Triệu Vô Kỵ, đợi đến lúc gặp lại Triệu Vô Kỵ, chỉ sợ đã không còn trên nhân gian. Phượng Nương chậm chậm quay người nhìn Khúc Bình, buồn bã hỏi. Đại Phong Đường đối đãi với ngươi tịnh không bạc, ngươi tại sao lại làm như vậy? Khúc Bình không mở miệng, Thiên Thiên cười lạnh, hắn căn bản không phải là người, chị Hà tất phải nói chuyện với hắn. Phượng Nương cúi đầu, lại đã rơi lệ đầy mặt, Thiên Thiên nhìn nàng. Trong mắt lại lộ xuất thứ biểu tình rất kỳ quái, chợt hỏi. Chỉ có thật lo lắng cho Triệu Vô Kỵ không? Phượng Nương quay mặt kinh hãi nhìn Thiên Thiên, lẽ nào ta còn có thể lo lắng cho người khác sao? Thiên Thiên thốt, tôi tịnh không có ý khác, chỉ bất quá. Phượng Nương không để nàng ta nói hết, em nên biết, nếu Triệu Vô Kỵ đã chết, tôi cũng tuyệt không thể sống. Thiên Thiên thở dài nhẹ nhẹ, nếu quả Triệu Vô Kỵ đã chết, còn có ai có thể sống? Nàng ta lại nhìn Phượng Nương chăm chăm một hồi rất lâu. Không cần biết ra sao, chị cũng là chị dâu của tôi. Phượng Nương thốt, tôi còn sống là người của Triệu gia, có chết cũng là quỷ của Triệu gia. Thiên Thiên nói, vậy tôi muốn xin chị một chuyện. Phượng Nương hỏi, chuyện gì? Thiên Thiên đáp, trong giày tôi có một lưỡi đao, chị rút nó ra dùm tôi. Trong giày nàng quả thật có đao, lưỡi đao dài 7 tấc, vừa mỏng vừa bén. Phượng Nương đã rút đao ra. Thiên Thiên trừng mắt nhìn Khúc Bình, tôi muốn chị giết tên tiểu nhân bị ổi này dùm tôi. Phượng Nương lại giật mình, thất thanh, em muốn ta giết người. Thiên Thiên thốt, tôi biết chị chưa từng giết người, nhưng giết người tịnh không khó gì, chị chỉ cần đâm lưỡi đao đó vào ngực hắn, chỉ cần một đao là đủ rồi. Sắc mặt Phượng Nương trắng nhợt, tay cầm đao đã phát run. Thiên Thiên nói, nếu quả chị còn là chị dâu của tôi, nên giúp tôi giết chết hắn. Phượng Nương thốt, nhưng bọn chúng vạn nhất có quay trở về. Thiên Thiên nói, nếu quả bọn chúng trở về, chị cũng nên giết chết tôi liền, tôi thà chết cũng không thể cho tên tiểu nhân vô sỉ kia đụng đến tôi. Phượng Nương không rơi lệ nữa, lại chảy mồ hôi lạnh. Ánh mắt của Thiên Thiên càng căm hận, khản giọng, chị tại sao còn chưa động thủ, lẽ nào chị nhất định muốn để tôi bị bọn chúng khi phụ. Phượng Nương chung quy đã nghiến răng, từng bước đến trước mặt Khúc Bình, giơ đao nhắm ngay lồng ngực hắn. Nàng chợt cảm thấy rất kỳ quái, gã tiểu nhân thô bỉ vô sỉ đó vốn đáng lẽ nên sợ hãi, nhưng hiện tại trên mặt hắn lại không có một chút vẻ lo sợ, trái lại còn rất thản nhiên. Chỉ có người trong lòng không cảm thấy bứt rứt mới có biểu tình thản nhiên như vậy. Phượng Nương nhịn không được hỏi hắn, người còn có gì để nói nữa không? Khúc Bình chung quy đã mở miệng, chỉ có một câu, Phượng Nương thốt, ngươi cứ nói. Khúc Bình nói, ngươi nhất định phải nghĩ cách đốt lửa lên. Phượng Nương cảm thấy kỳ quái, tại sao phải đốt lửa? Khúc Bình đáp, thủ pháp điểm huyệt độc môn của Đường gia không có ai có thể giải được, nhưng không cần biết là thủ pháp điểm huyệt ác độc bao nhiêu, tối đa cũng chỉ có thể duy trì 1-2 canh giờ, chỉ cần đốt lửa lên, các người có thể chịu đựng được. Thiên Thiên lại hét lên, chị tại sao còn chưa động thủ, tại sao lại lắng nghe lời nói nhảm của hắn, lẽ nào chị không thấy đó là hắn đang cố ý kéo dài thời gian sao? Lần này Phượng Nương lại không lý gì đến nàng ta, lại hỏi Khúc Bình.